Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372. Soái chữ xuyên qua một sinh. Tự nhiên trêu chọc một câu về sau, liền chuẩn bị rời đi. Đứng lại, ta chỗ nào tiểu rồi, Khinh Thủy tức giận nói ra. Còn đính đính trước ngực thẳng tắp ngọn núi. Tự nhiên quay đầu, liếc nhìn Khinh Thủy liếc một chút, gật đầu nói, là không nhỏ, sao bên cạnh vị này ngực nhỏ phải lớn hơn như vậy hai cái số. Tự nhiên vừa nói chuyện thời điểm, một bên đem ánh mắt rơi xuống bên cạnh Ngê Mạn Thiên trước ngực. Vô sỉ, Khinh Thủy đỏ mặt giận dữ mắng mỏ, nàng ý là chính mình tuổi tác không nhỏ, mà đối phương chú ý điểm tại trước ngực nàng, vội vàng vây quanh hai tay, che chắn được trước ngực. Đáng giận, ngực nhỏ làm sao rồi? Mắc mớ gì tới ngươi? Một bên Ngê Mạn Thiên, vạn vạn không nghĩ đến năm thằng cũng trúng đạn, hung dữ chừng lấy Tự Nhiên. Ngê Mạn Thiên sắp điên, đây là lần thứ hai bị đối phương chế giễu ngực nhỏ. Không liên quan ta chuyện a, ta chỉ là lấy ra làm sự so sánh mà thôi, Tự Nhiên uể oải nói ra. Hỗn đản, Ngê Mạn Thiên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta cảm thấy ngươi cần phải đối đầy trời tôn trọng một chút. Bên cạnh trầm mặc ít nói Gió Bác nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Gió Bác đều là một được chuẩn tiến vào trường lưu, tại mọi người bên trong võ công lợi hại nhất, ưa thích Ngê Mạn Thiên. Giờ phút này nhìn đến Tự Nhiên khi dễ Ngê Mạn Thiên, Gió Bác có chút nhìn không được. Ngạch, tốt a. Tự Nhiên sờ mũi một cái, sau đó nhìn về phía Ngê Mạn Thiên, nghiêm túc nói xin lỗi, thật xin lỗi, tuy nhiên ngươi ngực nhỏ, nhưng ta không nên nói đi ra, để ngươi mất mặt. Vô sỉ hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Ngê Mạn Thiên triệt để bị Tự Nhiên chọc giận, tế ra một thanh trường kiếm, hung hăng đâm về Tự Nhiên. Đầy trời, không muốn. Múa Thanh La vội vàng ở một bên hét lớn. Hỏa Tịch, Khinh Thủy bọn người cũng liền vội vàng kêu lên. Đầy trời, dừng tay. Tuy nhiên bọn họ cũng cảm thấy Tự Nhiên vừa mới lời nói gắng gượng qua phân. Thế nhưng là Ngê Mạn Thiên rút kiếm đối mặt, vạn nhất làm bị thương người nhưng là không tốt. Phải biết Tự Nhiên tại bọn họ một nhóm đồng tiến trường lưu đệ tử bên trong là lớn nhất lười. Không cần phải nói, tu vi cũng là thấp nhất, mà Ngê Mạn Thiên vốn là Bồng Lai Đảo đại tiểu thư, có võ công nội tình, tại tăng thêm tại trường lưu học lâu như vậy pháp thuật, tu vi tăng cường, một kiếm này đâm ra đi, khẳng định sẽ muốn Tự Nhiên mệnh. Phẫn nộ Ngê Mạn Thiên, căn bản không để ý người khác khuyên can, một kiếm đã đâm ra đi, vẻn vẹn chênh lệch 20 cm. Liền có thể đâm vào Tự Nhiên ở ngực. Chung quanh mấy người dường như đã thấy Tự Nhiên trúng kiếm hình ảnh. Bất quá đúng lúc này, Tự Nhiên chầm chập giơ tay lên, duỗi ra hai cái ngón tay, cực kỳ dễ dàng kẹp lấy mũi kiếm, sau đó liền vững vững vàng vàng dừng lại tại chỗ. Ngê Mạn Thiên mềm mại quát một tiếng, lại lần nữa phát lực, thế nhưng là vẫn như cũ không thể tiến thêm một phần. Trong lòng phẫn nộ hơi tiêu tán một số, có chút giật mình nhìn lấy Tự Nhiên, hắn làm sao có thể ngăn trở ta. Đây là Ngê Mạn Thiên trong lòng hiện ra thứ một cái nghi vấn. Phải biết mới nhập môn trước tu hành thời điểm, con hàng này không phải ngủ cũng là lười biếng, đều không có nghiêm túc học tập. Tại Ngê Mạn Thiên trong lòng, đối phương tuy nhiên bái nhập trường lưu, nhưng chẳng qua là một cái bất học vô thuật phàm nhân. Nhưng là bây giờ một phàm nhân ngăn trở nàng một kiếm, mà lại vẻn vẹn dùng hai ngón tay thì kẹp lấy. Cái này khiến Ngê Mạn Thiên trong lòng sinh ra một cỗ cực kỳ hoảng liêu cảm giác. Không chỉ là Ngê Mạn Thiên, bên cạnh mọi người cũng có chút giật mình. Vẻn vẹn dùng hai ngón tay kẹp lấy Ngê Mạn Thiên kiếm, như thế khinh thường, có thể thấy được, Tự Nhiên tu vi, tuyệt đối so với Ngê Mạn Thiên muốn cao hơn quá nhiều. Người hiện khi tu luyện tới cảnh giới gì? Ngê Mạn Thiên nhìn về phía Tử Nhiên, cắn răng hỏi. Không biết, dù sao so với ngươi còn mạnh hơn, Tử Nhiên nói ra. Ngê Mạn Thiên kém chút bị Tử Nhiên lời này cho tức chết, lạnh hừ một tiếng, thu hồi kiếm. Hoa, Tử Nhiên, ngươi là tất cả chúng ta bên trong lớn nhất lười, không muốn nhất tu luyện. Không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà vượt qua đầy trời. Một bên Khinh Thủy hơi hơi mở to môi đỏ nói ra. Đầy trời là tất cả chúng ta bên trong, trừ Gió Bắc bên ngoài. Có thiên phú nhất tu vi cũng là tối cao. Hỏa Tịch, Múa Thanh La cũng dùng quái dị ánh mắt nhìn lấy Tử Nhiên. Cho nên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tử Nhiên nhìn về phía Khinh Thủy hỏi. Ngươi là tu luyện thế nào? Khinh Thủy hỏi. Cái này đồng thời cũng là mọi người chung quanh thầm nghĩ hỏi. Riêng là Ngê Mạn Thiên, nàng thân là Bồng Lai Đảo đại tiểu thư, nàng nhất cử nhất động đều đại biểu Bồng Lai, cho nên cho tới nay đều khắc khổ tu luyện, nàng nhất định phải làm đến, vô luận đi đến nơi nào, đều là mọi người tiêu điểm, vạn chúng chú mục, trong lòng nàng, một cái bất học vô thuật người, so với nàng cái này không biết ngày đêm khắc khổ tu luyện người tu vi còn cao hơn, cho Ngê Mạn Thiên nội tâm tạo thành cực đại trùng kích. Bởi vì ta soái a, giống như ta vậy soái chữ xuyên qua cả đời nam nhân, liền xem như không muốn tu luyện, cuối cùng tu vi cũng cao hơn các ngươi. Tự nhiên chẳng biết xấu hổ nói ra. Đám người ngoặc kép chấm ngoặc kép, đám người trợn mắt một cái. Trong lòng phi bụng Tự Nhiên tự luyến, rất muốn đậu đen rau muống. Không qua đối phương tu vi đã vượt qua bọn họ, lười nhác nói thêm cái gì. Ta không tin ngươi có Gió Bắc lợi hại, Ngê Mạn Thiên khẽ cắn môi nói ra. Gió Bắc là trong nội tâm nàng Bạch Mã Vương Tử, tu vi xuất chúng, cái này bất học vô thuật gia hỏa. Tuy nhiên tu vi vượt qua nàng, nhưng là nàng không tin hắn có Gió Bắc lợi hại. Tự Nhiên đánh ngáp một cái, nói ra, ta đi trước, không cùng các ngươi chơi loại này ấu trĩ trò chơi. Đứng lại, Khinh Thủy khẽ kêu nói, gọi lại Tự Nhiên, tiểu nha đầu, ngươi còn có việc sao? Tự Nhiên quay đầu, nhìn về phía Khinh Thủy quát nói, ngươi còn không có cùng ta đánh cược đâu. Khinh Thủy nói ra, ngạch. Ngươi muốn đánh cược gì? Tự Nhiên hỏi. Khinh Thủy hai tay chống nạnh, một bộ tự tin ngữ khí nói ra. Ta đánh bạc ngươi trong vòng 3 ngày, tất nhiên sẽ được tôn phía trên trục xuất trường lưu. Nếu như ta trong vòng 3 ngày không có bị trục xuất trường lưu đâu? Tự Nhiên nhún nhún vai hỏi. Khinh Thủy nói ra, nếu như trong vòng 3 ngày, ngươi bị trục xuất trường lưu, phải đáp ứng ta 2 chuyện. Mặt khác nhìn thấy ta muốn gọi ta là tỷ tỷ. Nếu như trong vòng 3 ngày, ngươi không có bị trục xuất trường lưu, ta liền đáp ứng ngươi 2 chuyện. Sự tình gì đều sẽ đáp ứng không? Tự Nhiên dùng ánh mắt nhìn về phía Khinh Thủy, ngữ khí cổ quái hỏi. Khinh Thủy tiếp xúc đến Tự Nhiên ánh mắt, không biết vì sao, nội tâm dâng lên dùng mình cảm giác, nhất thời hai tay vây quanh ở ngực. Đề phòng nói, dĩ nhiên không phải, cái kia không có ý nghĩa. Tự Nhiên không thú vị khoát khoát tay. Vậy ngươi muốn cái gì tiền đặt cược? Khinh Thủy hỏi. Không bằng dạng này, nếu như ngươi thua, ngươi hôn ta một cái. Nếu như ngươi thắng, đổi ta hôn ngươi một cái. Ngươi nhìn tiền đặt cược này thế nào? Vô sỉ! Khinh Thủy đỏ mặt cả giận nói. Bởi vì cái này tiền đặt cược, mặc kệ như thế nào, đều là Tự Nhiên chiếm tiện nghi, cho nên Khinh Thủy tự nhiên mặc kệ. Không biết xấu hổ, Ngê Mạn Thiên ở bên cạnh bổ sung một câu. Hỏa Tịch cùng Múa Thanh La che miệng cười trộm, Gió Bắc thì vạn năm không thay đổi mặt đơ, giống như là một cái người tàng hình, yên lặng đứng ở bên cạnh họ, nhìn lấy bọn hắn nói chuyện với nhau. Cái kia không có cách nào, Tự Nhiên bất đắc dĩ buông buông tay.